Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 172, phá vỡ hình tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách nào? Giọng anh bình thản, làm đến khi ngất. Lục Nghi, trình độ này, chắc cả Diêm Vương cũng phải gọi một tiếng. Ra, cuối cùng, Lục Nghi không bị anh làm đến ngất và vác ra ngoài. Ngược lại, cô bước ra một cách tỉnh táo. Mặt mày hồng hào, trông đầy sức sống. Theo cách cô giải thích, cô không muốn mình trông chút nào uể oải để bị người khác hiểu lầm. Mặc dù, cái gọi là hiểu lầm lại chính là sự thật. Họ cần làm thủ tục trả phòng, đưa lại thẻ phòng cho quầy lễ tân. Cảm ơn Lâm Tổng và phu nhân đã chọn khách sạn của chúng tôi. Hân hạnh được phục vụ quý khách lần sau. Nhân viên lễ tân mỉm cười chuyên nghiệp khi nhận thẻ phòng. Lục Nghi, có lẽ cả đời này cô cũng không quay lại đây nữa. Đi thôi, Lâm Tấn Thận nắm tay cô, dẫn xuống tầng hầm để xe. Lục Nghi cảm thấy có chút tội lỗi, vội bước nhanh về phía trước. Trong thang máy, anh lên tiếng, anh đã nói rồi, nhân viên khách sạn đều được đào tạo nghiêm ngặt. Họ có tính chuyên nghiệp, không nói linh tinh đâu. Lục Nghi thở phào nhẹ nhõm. Lên xe, cô cảm thấy mình đã vượt qua được bước khó khăn nhất. Khi xe rời khỏi tầng hầm, cô kéo cửa sổ xuống, hít thở không khí trong lành. Nhưng trong lúc đó, nhóm chat nội bộ của khách sạn lại trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Báo cáo, ông chủ và bà chủ trả phòng lúc 3 giờ chiều. Thể lực của ông chủ đúng là tuyệt vời. Bà chủ cũng không hề kém cạnh. Ai hiểu được chứ? Nhìn cả hai lịch sự nho nhã. Ai ngờ phía sau lại cuồng nhiệt thế này. Ha ha ha. Rời khách sạn, hai người đạt được thỏa thuận chung. Họ không nhất thiết phải có con ngay lập tức. Nhưng cả hai đều sẵn sàng. Khi nào có thì thuận theo tự nhiên. Mọi chuyện diễn ra rất thoải mái. Không còn rào cản hay bất kỳ sự kiềm chế nào. Tần suất giữa họ cũng vì thế mà tăng lên. Từ 3 lần một tuần thành 3 lần một ngày. Chuyện đó giờ gần như là bình thường. Lục Nghi nhìn Lâm Tấn Thận. Cảm giác hình tượng của anh từng chút một sụp đổ. Cô trêu, anh có nhớ trước đây? Khi anh đến đón em, chỉ cần em ngồi gần một chút là anh liền né xa không? Khi đó, anh là một người cổ hủ, nghiêm túc và hoàn toàn không quan tâm đến phụ nữ. Cô thậm chí từng nghi ngờ anh. Không làm được, ai mà ngờ được, giờ đây anh lại trở thành một con người khác hoàn toàn. Lục Nghi chọc anh, Lâm Tổng, anh không định duy trì hình tượng của mình nữa sao? Hình tượng gì phải duy trì? Đó chỉ là cách người khác nhìn nhận anh. Giọng anh vẫn lạnh lùng như cũ. Anh không nghĩ mình thay đổi, mà chỉ là bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời. Khi anh có một người để yêu thật lòng, Lục Nghi khẽ hừ một tiếng, nhưng trái tim lại dịu đi. Lâm Tấn Thận nhìn thẳng vào cô, ánh mắt bình thản, có một điều cần sửa. Anh chưa bao giờ ghét bỏ em. Khi lùi lại, chỉ vì chưa quen, anh hồi tưởng lại ngày đó. Ký ức vẫn còn rất rõ ràng. Cả những chi tiết nhỏ lẫn cảm giác lúc ấy. Có gì mà không quen? Lục Nghi tò mò hỏi. Là mùi hương của em. Anh nói rất chân thành. Vì hương thơm ngọt ngào bất ngờ lan tỏa khiến anh không kịp chuẩn bị. Lùi lại chính là phản xạ tự bảo vệ. Giống như khi nhìn thấy một cây nấm sặc sỡ mà lập tức nghĩ nó có độc. Giọng điệu của anh vẫn nghiêm túc như thường. Lục Nghi bỗng cảm giác như phát hiện ra một điều bất ngờ. Ánh mắt sáng lên, vậy là lúc đó anh đã có chút động lòng rồi đúng không? Lâm Tấn Thận không phủ nhận, có lẽ anh đã rung động từ sớm hơn chính mình nghĩ. Dù là tình yêu sét đánh hay cảm xúc dần nảy sinh theo thời gian. Anh chưa bao giờ hối hận vì đã kết hôn với cô. Lục Nghi không quên mục đích cuộc trò chuyện này. Cô giơ một ngón tay lên, giọng chắc nịch, một lần, tối đa một lần thôi. Được, anh đáp ngay, sao anh đồng ý nhanh thế? Lâm Tấn Thận cúi xuống hôn lên môi cô, rồi đến chóp mũi, hơi thở ấm áp, dịu dàng. Anh nói, nhưng có điều kiện, mỗi ngày cùng anh chạy bộ buổi sáng. Anh điên à? Không, em từ chối. Lục Nghi phản kháng kịch liệt. Cô tưởng anh đã bỏ qua ý định này từ lâu. Anh cầm tay cô, ngón tay đan xen với ngón tay cô, nhẹ nhàng siết chặt. Không cần mỗi ngày, 3 buổi mỗi tuần thôi. Anh bị ám ảnh gì với con số 3 thế? 2 lần, tối đa 2 lần. Cô mạnh mẽ mặc cả, vì tương lai của đứa con, sức khỏe của cô cũng phải tốt hơn. Lâm Tấn Thận cười khẽ, đồng ý ngay. Được, thực tế anh chỉ nghĩ đến 1 lần. Kết quả thương lượng lại tốt hơn mong đợi, nhưng điều kiện đồng ý dễ dàng thì thực hiện lại không hề đơn giản. 6 giờ sáng, chuông báo thức vừa reo, cô còn chưa tỉnh ngủ đã bị anh kéo ra khỏi chăn. Mắt nhắm mắt mở, cô ngồi trên giường, vừa chỉnh áo vừa thở dài. Anh ngồi xổm bên cạnh giúp cô đi tất, kéo lên qua mắt cá chân để tránh gió lạnh thấm vào. Nói như một bậc phụ huynh giàu kinh nghiệm, đến tuổi già sẽ không bị đau khớp. Những lúc này, cô không khỏi nghi ngờ anh học lỏm từ mẹ mình, bởi lời anh nói chẳng khác nào của bà. Dậy sớm đã khó, chạy bộ còn khó hơn. Lâm Tấn Thận, vốn quen với lịch trình nghiêm ngặt, mặc bộ đồ thể thao màu xám nhạt, khi khởi động trông nghiêm nghị như một huấn luyện viên thể dục. Lục Nghi chạy được nửa đường đã thở hổn hển, chống tay lên gối, anh nhận ra cô đã tụt lại phía sau, quay lại và nhẹ nhàng nói, em có thể đi bộ để nghỉ ngơi, anh sẽ chạy thêm vài vòng. Được, nhìn bóng lưng anh chạy xa, cô mới nhận ra trước đó anh đã cố ý giảm tốc độ để cô theo kịp. Cô hít thở không khí trong lành, bước chậm rãi, chờ anh quay lại để cùng nhau về nhà. Sau khi ăn sáng, cho bắp ăn, hai người lại cùng nhau ra khỏi nhà. Mỗi người đi một hướng. Đến giờ tan làm, xe của họ lại đậu cạnh nhau. Trong công việc, Lục Nghi tiến bộ rất nhanh dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Lục Khang Thành. Công việc ở bộ phận thiết kế dần được giao lại cho Trương Phóng. Nhờ đó cô có nhiều thời gian tập trung vào các quyết định quan trọng hơn. Những công việc chưa hoàn thành, cô thường mang về nhà để làm tiếp. Cách Trương